Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ tối nay Chủ nhật ngày 16 tháng 10 năm 2011 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Lực lượng Yemen bắn người biểu tình. Israel công bố danh sách tù nhân Palestine được phóng thích. Tổng thống Iran bác bỏ tố cáo của Mỹ về âm mưu ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út. Một người Tây Tạng tự thiêu để phản đối Trung Quốc. Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là chuyên mục thư tín do Chu Nguyên phụ trách. Tiếp theo Minh Anh sẽ gửi đến quý vị câu chuyện phụ nữ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA. Binh sĩ Yemen trung thành với Tổng thống Ali Abdullah Saleh hôm nay nổ súng vào người biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Sana'a, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Các nhà hoạt động cho hay một số người bị thương nhưng không rõ là bao nhiêu trong cuộc tuần hành cổ suý dân chủ quy tụ hàng chục ngàn người yêu cầu tổng thống từ chức. Vụ bạo động ngày hôm nay diễn ra một ngày sau khi lực lượng an ninh bắn vào cuộc tập họp đông đảo của quần chúng tại Sana'a, giết chết ít nhất 18 người và làm bị thương nhiều chục người khác. Những người chứng kiến cho biết, trong số các ca tử vong, có ít nhất 12 người bị thiệt mạng khi lực lượng an ninh nổ súng vào người biểu tình trong trung tâm thành phố. Các nạn nhân còn lại bị giết tại những nơi khác trong thủ đô khi lực lượng an ninh chiến đấu chống lại ủng hộ viên của các lãnh đạo bộ tộc đối lập và các binh sĩ bất đồng chính kiến. Cuộc tuần hành hôm thứ Bảy bắt đầu tại Đại học Sana'a, nơi những người biểu tình hô to các khẩu hiệu chống chính phủ và mang theo biểu ngữ kêu gọi Tổng thống Saleh phải từ chức. Thứ trưởng Bộ Thông tin, ông Abdul Janadi nói rằng số thương vong là đáng tiếc và tố cáo phe đối lập kích động xung đột và dùng người biểu tình làm lá chắn. Israel vừa công bố danh sách chính thức gồm 477 tù nhân Palestine sẽ được phóng thích vào ngày thứ Ba sắp tới. Theo giai đoạn 1 của thỏa thuận trao đổi, để một binh sĩ Israel tên là Gilad Shalit được trả tự do. Ông này bị các tay súng Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công xuyên biên giới qua dải Gaza hồi năm 2006. Israel công bố danh sách này hôm nay trên trang web chuyên cung cấp thông tin về tù nhân. Người dân Israel có 48 giờ đồng hồ để đệ nạp thơ khiếu nại về thỏa thuận này. Hôm qua, Tổng thống Israel, ông Shimon Peres, bắt đầu xét duyệt hồ sơ của hàng trăm tù nhân Palestine. Theo thỏa thuận trao đổi, 1.027 người Palestine sẽ được phóng thích trong hai giai đoạn. Đổi lại, binh sĩ Shalit của Israel sẽ được giải giao qua Ai Cập và sau đó được chuyển giao về Israel. Số 550 tù nhân Palestine còn lại sẽ được trả tự do trong thời gian 2 tháng. Các tù nhân Palestine bao gồm một số nhân vật chịu trách nhiệm các cuộc tấn công chết người nhắm mục tiêu vào dân Israel. Hôm qua, các lãnh đạo của Hamas, phe kiểm soát Gaza, đã gặp các viên chức tình báo Ai Cập tại Cairo để thảo luận về công tác chuyển giao tù nhân. Ai Cập làm trung gian cho thỏa thuận này. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Cảnh sát New York bắt giữ 70 người biểu tình hôm qua, trong đó có hàng chục người tại quảng trường Times Square, trong khuôn khổ cuộc biểu tình toàn cầu kéo dài 1 tháng, chống lại điều mà người biểu tình gọi là sự tham lam của các đại công ty. Hôm qua, cảnh sát trang bị chống bạo loạn và cảnh sát cưỡi ngựa đã cố gắng đẩy đoàn biểu tình ra khỏi quảng trường. Đây là một trong số các cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ và trên thế giới diễn ra ngày hôm qua, khởi nguồn từ phong trào biểu tình chiếm lĩnh Wall Street. Nhà làm phim Michael Moore nói với đài VOA rằng ông tham gia vào cuộc biểu tình Wall Street để bày tỏ tinh thần đoàn kết với người biểu tình, đưa ra lời kêu gọi chống lại các đại công ty ở Mỹ. Ở Rome, Italy, cảnh sát đã bắn hơi cay và xịt vòi rồng khi một nhóm nhỏ mấy trăm người biểu tình tách ra khỏi nhóm chính, bắt đầu đập phá các cửa kính và nổi lửa. Cảnh sát đang hiện diện rất đông đảo tại thủ đô của Ý. Ở London, xô xát nổ ra giữa cảnh sát Anh và người biểu tình, giữa hàng trăm người tụ tập gần nhà thờ St. Paul. Biểu tình cũng diễn ra tại nhiều nước khác, trong đó có Australia, New Zealand, Tây Ban Nha, Đức và Pháp, nơi các thành viên của nhóm các cường quốc tài chính G20 đang họp ở Paris để thảo luận về cuộc khủng hoảng kinh tế châu Âu. Nhiều người biểu tình phản đối tình trạng bất bình đẳng giữa người nghèo, người giàu và người nghèo. Họ tự gọi mình là thành phần chiếm 99% so với thành phần 1% mà họ nói là đang nắm giữ phần lớn tài sản của thế giới. Hàng ngàn người dự kiến sẽ tề tựu về thủ đô Washington trong ngày hôm nay để tham dự lễ khánh thành đài tưởng niệm quốc gia dành cho biểu tượng dân quyền bị ám sát, mục sư Martin Luther King Jr. Theo dự kiến, Tổng thống Barack Obama sẽ đọc bài diễn văn trước đông đảo các nhân vật tranh đấu cho dân quyền có tên tuổi và các thành viên trong gia tộc của ông King để vinh danh người đã cống hiến cả đời mình tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen ở Mỹ. Hôm qua, hàng ngàn người tham gia cuộc tuần hành ôn hòa ở Washington, đòi công ăn việc làm và công bằng kinh tế và bày tỏ lòng tôn kính đối với ông King. Lễ khánh thành tượng đài và khu tưởng niệm Martin Luther King ở quảng trường quốc gia National Mall trị giá 120 triệu đô la, thoạt đầu được dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 8, trùng với dịp kỷ niệm 48 năm ngày diễn ra cuộc tuần hành ở Washington và bài diễn văn nổi tiếng I Have a Dream của ông King. Tuy nhiên, ban tổ chức đã dời ngày khánh thành vì bão nhiệt đới Irene. Bức tượng bằng đá granite cao 9 mét của khôi nguyên Nobel Hòa bình Martin Luther King có khắc một số câu nói để đời của nhà lãnh đạo dân quyền. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190 mét 5, tức là 1.575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế. Tổng thống Iran bác bỏ tố cáo của Mỹ cho rằng Iran có dính líu trong âm mưu ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út tại Hoa Kỳ. Phát biểu ngày hôm nay, ông Mahmoud Ahmadinejad nhấn mạnh, dân chúng Iran văn minh không cần phải sử dụng tới phương thức ám sát. Hôm qua, lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei nói tố cáo của Hoa Kỳ rằng Tehran hậu thuẫn âm mưu ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út là vô lý, đồng thời cho rằng Hoa Kỳ đưa ra những cáo buộc vô căn cứ chống lại một số ít người Iran ở Mỹ là một phần trong âm mưu nhằm cô lập Iran. Thứ Ba vừa qua, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ loan báo phá vỡ một âm mưu của Iran muốn ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út tại Hoa Kỳ là ông Adel Al-Jubeir. Giới hữu trách cho hay Mỹ đã truy tố hai người Iran có liên can tới âm mưu này. Các giới chức cho biết một trong hai nghi can là thành viên trong lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran. Hôm thứ Sáu, nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ bà Victoria Nuland loan báo Washington đã có cuộc họp trực tiếp với các giới chức Iran về âm mưu vừa kể. Bà cho báo giới biết là cuộc họp nhằm khẳng định rõ ràng rằng Hoa Kỳ xem kiểu hành động như thế là không thể chấp nhận, vi phạm luật pháp Mỹ cũng như luật pháp quốc tế. Một nhóm hoạt động Tây Tạng loan báo một thanh niên Tây Tạng ngày hôm qua đã tự thiêu để phản đối sự cai trị của Trung Quốc trong khu vực. Tổ chức Free Tibet có trụ sở tại London ngày hôm nay cho biết nhà sư Noble Dathor, 19 tuổi, đã phóng hỏa tự thiêu ngay trước giữa trưa ngày hôm qua trong ngôi chợ chính của thị trấn Napa, miền đông Tây Tạng. Vẫn theo nguồn tin này, trước khi nổi lửa tự thiêu, vị sư trẻ đã kêu gọi quyền tự do cho Tây Tạng, cũng như sự trở lại của Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của Tây Tạng đang sống lưu vong. Công an đã nhanh chóng dập lửa và mang vị sư tự thiêu đi nơi khác. Tổ chức Free Tibet cho biết đây là người Tây Tạng thứ 8 tự thiêu kể từ tháng 3 tới nay. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tổng thống Đức đang có mặt tại Afghanistan để tham dự các cuộc đàm phán không được loan báo từ trước với Tổng thống nước chủ nhà Hamid Karzai. Ông Christian Wolff tới thủ đô Kabul ngày hôm nay. Ông khẳng định Đức sẽ tiếp tục là bạn và là đối tác của Afghanistan sau cuộc triệt thoái của binh sĩ nước ngoài được hoạch định vào năm 2014. Theo dự trù, Tổng thống Đức sẽ họp với Tổng thống Afghanistan để chuẩn bị cho hội nghị bàn về Afghanistan diễn ra tại Bonn vào tháng 12 năm nay. Ngoài ra, dịp này Tổng thống Đức cũng sẽ gặp gỡ các tổ chức nhân quyền Afghanistan. Đức hiện có chừng 5.000 binh sĩ tham gia các nỗ lực quốc tế ở đây. Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc các ngân hàng trung ương từ 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới cho biết đã nhất trí hành động quyết liệt hầu giải quyết khủng hoảng nợ nần của châu Âu đang làm ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu. Sau hai ngày thảo luận ở Paris và kết thúc hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Pháp François Baron loan báo khu vực sử dụng đồng euro sẽ chung quyết kế hoạch tại cuộc họp của Hội đồng châu Âu vào ngày 23 tháng này ở Brussels, Bỉ. Ông cho biết Pháp và Đức, hai nền kinh tế chính của châu Âu, đang tiến gần đến một thỏa thuận để đánh giá các nhà đầu tư tư nhân sẽ thua lỗ bao nhiêu khi mua lại trái phiếu của Hy Lạp. Giảm bớt số nợ của Hy Lạp đến mức có thể chịu đựng được lâu dài, được xem là thành phần quan trọng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng của khu vực đồng euro. Theo trông đợi, kế hoạch này sẽ được lãnh đạo G20 phê chuẩn tại hội nghị thượng đỉnh ở Cannes tháng tới. Kế hoạch đặt ra các bước cụ thể mà mỗi nước cần phải thực hiện để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính. Bộ trưởng Pháp nói, hội nghị hai ngày vừa qua đã đi đến những quyết định dứt khoát để duy trì ổn định tài chính và ngăn một cuộc suy trầm toàn cầu khác. Đảng Xã hội ở Pháp và các ủng hộ viên ngày hôm nay đi bỏ phiếu bầu ra ứng cử viên trong cuộc chạy đua với Tổng thống Nicolas Sarkozy trong cuộc tổng tuyển cử vào năm sau. Theo kết quả cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên tại Pháp, thì ông François Hollande, một cựu chiến binh và là một người ôn hòa trong Đảng Xã hội, hiện đang tranh đua với bà Martine Aubry, từng làm Bộ trưởng Lao động, tác giả của luật làm việc 35 giờ một tuần ở Pháp. Ông Hollande, người hiện đang dẫn trước bà Aubry trong các cuộc thăm dò, đứng đầu trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ vòng 1 của Đảng Xã hội hồi Chủ nhật tuần trước với 39% số phiếu, bà Aubry về nhì với 31%. The Voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com, xin viết liền một chữ và không có dấu, hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com và bấm vào ô đồng ý. Tiếp theo mời quý vị đến với một thư tín do Chu Uyên phụ trách. Chu Uyên xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, trên trang web của Ban Việt ngữ có mục những câu hỏi thường gặp để hướng dẫn quý thính giả và độc giả cách vượt tường lửa hay tìm những thông tin hoặc các bài viết được lưu trữ và những bài học Anh ngữ v.v. Khi vào trang web qua địa chỉ voatiengviet.com, quý vị sẽ thấy ở khoảng giữa trang, phía bên tay mặt, tức là tay phải, một ô có dấu hỏi màu xanh, những câu hỏi thường gặp. Quý vị bấm vào hai chữ xem thêm, trong ô đó sẽ thấy có nhiều câu hỏi như làm sao để gõ dấu tiếng Việt, hay muốn nghe trực tiếp trên VOA tiếng Việt, vân vân. Quý vị có thắc mắc về vấn đề nào thì cứ bấm vào câu hỏi, sẽ thấy có phần giải đáp. Xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin được hầu chuyện với thính giả sau đây. Để mở đầu mục thư tín hôm nay, chúng tôi xin trả lời email của thính giả Lư Nhật về vấn đề hài cốt của quân nhân Mỹ mất tích ở Việt Nam. Thưa ông, chính phủ Hoa Kỳ coi việc tìm kiếm hài cốt của những chiến sĩ bị mất tích trong khi thi hành công vụ để đem về chôn cất tử tế theo đúng nghi lễ quân cách là một nghĩa vụ đạo đức. Cho nên tuy cuộc chiến Triều Tiên và cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc từ nhiều năm nay, công tác này vẫn được xúc tiến. Hiện nay, một ủy ban hỗn hợp Việt-Mỹ vẫn đang tìm kiếm hài cốt của các quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong thời chiến tại nhiều nơi ở Việt Nam. Nếu quả thật người bạn của ông khai quật được hài cốt của hai quân nhân Mỹ, thì xin thông báo với chính quyền địa phương để họ báo cáo với ủy ban tìm kiếm hài cốt hay liên hệ với Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở số 4 đường Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc Đại sứ quán Hoa Kỳ ở số 7 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Xin người bạn của ông hãy vì lòng nhân đạo nhanh chóng thông báo tin này với các giới chức, vì thân nhân của các binh sĩ mất tích đã mòn mỏi trông đợi tin tức người thân từ mấy chục năm nay. Tuy chính phủ Hoa Kỳ không tưởng thưởng cho những ai cung cấp thông tin liên quan đến vấn đề hài cốt, nhưng chính phủ và nhân dân Mỹ sẽ không bao giờ quên công ơn của những người đã giúp họ hoàn thành trách nhiệm đối với các công dân đã bỏ mình vì Tổ quốc, vì lý tưởng tự do. Xin cảm ơn ông đã email cho Ban Việt ngữ. Vừa qua chúng tôi cũng nhận được email của ông Võ Hiệp, muốn biết thủ tục để giới thiệu trên trang web của VOA cuốn sách sử do ông viết nói về các lý do Đại Việt đã thắng Nguyên Mông. Như chúng tôi đã hơn một lần thưa chung cùng quý thính giả nghe đài, theo quy định VOA không đăng các bài viết của cá nhân hay đoàn thể. Trước đây chúng tôi có một điểm sách giới thiệu đến thính giả và độc giả những tác phẩm nổi tiếng hay tác phẩm mới của các nhà văn trên khắp thế giới. Nhưng hiện nay một điểm sách không còn nữa, chúng tôi rất tiếc. Theo thiện ý, ông nên cho đăng tiếp trên website của Viện Việt Học. Xin cảm ơn ông đã quan tâm và email cho Ban Việt Ngữ. Sau đây chúng tôi xin trả lời email của ông Nguyễn Quốc. Vấn đề khai thác bauxit ở vùng Tây Nguyên Việt Nam đã được rất nhiều cơ quan truyền thông, báo chí trong nước và hải ngoại nói đến, và đài VOA cũng đã nhiều lần đưa tin về sự kiện này. Người Việt Nam ở trong nước hay hải ngoại cũng rất quan tâm đến dự án này, và nhiều nhà tranh đấu ở trong nước đã bị bắt hay bị cầm tù vì đã nêu vấn đề này qua các hình thức mà nhà nước Cộng sản coi là chống đối chính phủ hay âm mưu lật đổ chính phủ. Riêng chuyện máy móc khai thác quặng bauxit gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực là điều không thể tránh khỏi. Vấn đề là phản ứng của người dân và các giới chức có trách nhiệm cùng với chính quyền địa phương giải quyết như thế nào cho hợp lý mà thôi. Xin cảm ơn ông đã email cho Ban Việt Ngữ. Sau đây là một nhắn tin của chúng tôi đến quý thính giả nghe đài, bà Võ Thị Thu Hương ở Châu Phú, An Giang. Chúng tôi đã chuyển thư của bà đến Liên hội Cựu chiến sĩ vùng Washington. Em Nguyễn Văn Học ở Vĩnh Long. Em có thể tìm ở địa chỉ www.scholarships.com. Đến đây chúng tôi xin tạm chấm dứt mục thư tín tuần này. Quý thính giả viết thư cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin gửi về địa chỉ ở Thái Lan. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt. VOA là chữ viết tắt của Voice of America. VOA xuống hàng. PO Box là hộp thư. P.O.BOX 101. Xuống hàng Rong Muang, R O N G M U A N G. Post Office là bưu điện P O S T O F F U C E. Xuống hàng Bangkok, B A N G K O K 1-0-3-3-0, Thailand. Thailand tức là chữ Thái Lan, nhưng quý vị thêm chữ C ở đằng sau. Hoặc quý khán giả cũng có thể gửi thẳng qua Washington theo địa chỉ VOA Vietnamese Service, Room 2700-330 Independence Avenue, phẩy Southwest. Chữ Southwest quý vị chỉ cần viết tắt hai chữ S với đúp hoa. Washington, phẩy DC 20237 USA. Quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi trên Internet qua địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chú Uyên xin tạm biệt quý thính giả. Thank you. quý vị, đã 7 năm qua kể từ năm 2004, phụ nữ vắng tên trong danh sách khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình. Tuy nhiên năm nay có tới 3 người phụ nữ được vinh danh với giải thưởng cao quý này. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử giải Nobel Hòa Bình được trao cho một nhóm gồm những người phụ nữ. Minh Anh xin giới thiệu đến quý vị 3 vị khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình năm nay trong câu chuyện phụ nữ kỳ này. Hôm thứ Sáu tuần qua, Ủy ban Nobel Na Uy đã trao giải Nobel Hòa Bình 2011 cho 3 phụ nữ vì thành tích đấu tranh bất bạo động cho sự an toàn của phụ nữ cũng như cho quyền của phụ nữ được tham gia đầy đủ vào quá trình xây dựng hòa bình. Ladies and gentlemen, the Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2011. Ba người phụ nữ được nhận giải năm nay gồm Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf, nhà hoạt động Liberia Lima Bowie và nhà hoạt động Yemen Tawan Kun Kaman. Bà Sirleaf kiêm nhường nói với đài VOA rằng đó là thành tích dành cho người dân Liberia. I'm very excited. I'm very thankful. And I'm also humbled. Tôi rất vui mừng, tôi rất biết ơn và tôi cũng rất khiêm nhường được nhận giải thưởng này. Tôi tin rằng đó là sự công nhận thành tích nhiều năm đấu tranh của tôi, nhưng tôi cũng tin rằng đó là sự công nhận khát vọng hòa bình của người dân Liberia. Và thực tế là trong 8 năm qua họ đã cùng nhau duy trì hòa bình. Tuy nhiên, việc lựa chọn Tổng thống Liberia cho giải Nobel Hòa Bình năm nay đã trở thành vấn đề gây tranh cãi. Một số người đặt nghi vấn rằng liệu có phải Ủy ban Nobel có trụ sở ở Na Uy đang can thiệp vào vấn đề chính trị nội bộ của Liberia hay không khi họ trao giải cho bà Sirleaf chưa đầy một tuần trước khi bà ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Tuy nhiên, những tranh cãi như vậy không hề mới mẻ gì đối với người phụ nữ có biệt danh là người đàn bà thép của Liberia này. Người phụ nữ Liberia, năm nay 72 tuổi, đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trên thế giới vào năm 2005 khi trở thành nữ tổng thống dân cử đầu tiên ở châu Phi. Bà Sirleaf khi đó đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sau một cuộc nội chiến đẫm máu vốn đã làm thiệt mạng khoảng 250.000 người dân Liberia và làm kiệt quệ nền kinh tế nước này. Ngay từ những ngày đầu lên nhậm chức, bà đã hứa sẽ chống lại nghèo đói và thúc đẩy cho quá trình hòa giải dân tộc. Một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền bà là giảm bớt khoản nợ nần của Liberia vốn đã lên tới 4,9 tỷ đô la vào năm 2006. Bà cũng được ca ngợi vì đã thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào Liberia. Tuy nhiên, gần đây, bà đã bị các đối thủ chính trị chỉ trích vì mối liên hệ của bà với cựu lãnh đạo phe nổi dậy, Tổng thống Charles Taylor. Những người chỉ trích cũng cáo buộc bà đã không thực hiện những lời hứa hòa giải giữa các phe phái đối lập của Liberia, cũng như lời hứa đem lại công lý cho các nạn nhân của tội ác chiến tranh và tham nhũng. Ứng viên Tổng thống Liberia Winston Tubman nói với hãng thông tấn Pháp hôm thứ Sáu tuần qua rằng bà Sirleaf không xứng đáng với giải thưởng này vì bà đã gây bạo động trong nước. Ông cũng nói rằng trao giải thưởng cho bà chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử là điều không thể chấp nhận được. Mặc dù vậy, Chủ tịch Ủy ban Nobel nói rằng Ủy ban không xét tới các vấn đề chính trị nội bộ trong quá trình lựa chọn. Trong khi người phát ngôn Ủy ban bầu cử Liberia cho hay cuộc bầu cử vào ngày 11 tháng 10 vẫn sẽ diễn ra như dự kiến. Trước khi được bầu làm Tổng thống, bà Sirleaf, người đã từng du học tại trường đại học Harvard danh tiếng của Hoa Kỳ, đã từng 2 lần giữ chức Bộ trưởng Tài chính. Bà cũng từng nắm giữ những chức vụ quan trọng tại Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng Thế giới. Cùng với bà Sirleaf, một nhà hoạt động hòa bình của Liberia, bà Lima Bowie cũng đã giành được giải Nobel Hòa bình năm nay vì thành tích vận động được sức mạnh và lòng dũng cảm của phụ nữ để chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu. Bà Bowie nói, I am a symbol of hope in my community on the continent. Tôi là một biểu tượng của sự hy vọng trong cộng đồng của tôi, của lục địa này, ở một nơi có rất ít hy vọng. Nếu quý vị là một biểu tượng của hy vọng, quý vị không hành động vì trông đợi sẽ nhận được một giải thưởng. Quý vị hành động vì quý vị được mọi người kỳ vọng sẽ hành động như vậy và có những người trong cộng đồng lệ thuộc vào quý vị. Nhà hoạt động năm nay 39 tuổi đã giúp đoàn kết những phụ nữ Cơ Đốc giáo và Hồi giáo để chống lại các lãnh chúa ở nước bà, một chiến dịch được cho là đã chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 13 năm ở Liberia. Bà Bowie đã sáng lập tổ chức phi lợi nhuận mang tên Phụ nữ Liberia cùng hành động vì hòa bình. Tổ chức đã tranh đấu với các lãnh chúa và cựu Tổng thống Liberia Charles Taylor. Các thành viên của tổ chức này thường tuần hành trong màu áo trắng, là biểu tượng của hành động đấu tranh bất bạo động của họ. Tổ chức này đã gây áp lực, buộc ông Taylor tham gia các cuộc hòa đàm và một số thành viên của họ còn phong tỏa, không để cho các phe đối lập ra khỏi phòng đàm phán. Trong cuốn tự truyện của mình mang tựa đề Hãy đem lại sức mạnh cho quyền lực của chúng ta, bà Bowie mô tả tổ chức này là một đội quân gồm những phụ nữ mặc áo trắng, dám đứng lên, không sợ hãi, nói lên tiếng nói của họ để chấm dứt cuộc chiến và phục hồi lại sự lành mạnh cho đất nước. Gần đây, bà Bowie cũng lãnh đạo mạng lưới phụ nữ, hòa bình và an ninh có trụ sở Accra, Ghana. Người phụ nữ thứ ba giành giải Nobel Hòa bình năm nay là bà Tawankul Kaman, người Yemen, là người phụ nữ Ả Rập đầu tiên nhận giải thưởng này. Người mẹ ba con xuất thân từ thành phố Taiz, một thành phố điểm nóng, nơi đang diễn ra các cuộc biểu tình chống lại Tổng thống Ali Abdullah Saleh, đã trở thành một nhân vật quan trọng trong các cuộc biểu tình này. Bà là một trong số những người phụ nữ Yemen đầu tiên xuống đường để đòi các quyền phổ cập, bất chấp những lời đe dọa và bạo lực chống lại người biểu tình. Bà Kaman, 32 tuổi, đồng sáng lập tổ chức nhân quyền mang tên các nữ ký giả không gông xiềng, cùng với 7 người phụ nữ khác vào năm 2005, nhằm mục đích cổ vũ cho nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do bày tỏ ý kiến và các quyền dân chủ khác. Phát biểu với các phóng viên khi nhận được giải Nobel Hòa bình, bà nói rằng bà dành tặng giải thưởng này cho giới trẻ của cuộc cách mạng ở Yemen. Bà nói rằng bà rất vui mừng được nhận giải thưởng này và bà trao giải đó cho cuộc cách mạng Ả Rập và cho cuộc cách mạng ôn hòa của giới trẻ ở Yemen cũng như người dân Yemen. Bà cũng dành tặng giải này cho những người đã thiệt mạng và những người bị thương trong cuộc cách mạng ôn hòa này. Trong công bố chúc mừng ba khôi nguyên giải Nobel Hòa bình năm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng giải thưởng này vinh danh ba cá nhân xuất sắc và nói lên một thông điệp mạnh mẽ rằng cuộc đấu tranh giành nhân quyền và phẩm giá chỉ có thể thành công với sự tham gia của phụ nữ trên khắp toàn cầu. Sau đây là phần tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày. Binh sĩ trung thành với Tổng thống Yemen hôm nay nổ súng vào người biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Sana, ít nhất 2 người thiệt mạng. Israel vừa công bố danh sách chính thức gồm 477 tù nhân Palestine sẽ được phóng thích vào ngày thứ Ba sắp tới, theo giai đoạn 1 của thỏa thuận trao đổi, để một binh sĩ Israel tên là Gilad Shalit được trả tự do. Ông này bị các tay súng Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công xuyên biên giới qua dải Gaza hồi năm 2006. Tổng thống Iran bác bỏ tố cáo của Mỹ cho rằng Iran có dính líu trong âm mưu ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út tại Hoa Kỳ. Phát biểu ngày hôm nay, ông Mahmoud Ahmadinejad nhấn mạnh dân chúng Iran văn minh không cần phải sử dụng tới phương thức ám sát. Thêm một người Tây Tạng tự thiêu để phản đối Trung Quốc. Một vị sư Tây Tạng 19 tuổi tên là Nobo Danu đã phóng hỏa tự thiêu ngay trước giữa trưa hôm qua trong ngôi chợ chính của thị trấn Napa, miền đông Tây Tạng. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.